Không thể làm gì khác phải hơn, đành làm theo ý của Thì Nhược Huyên rồi. Nhìn cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net